Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, Phong Mang. 2. Dược Lão. Lục Trường Sinh đem nhiệm vụ sổ ghi chép giao cho Dược Lão, để hắn cầm tới việc vặt vãnh chỗ. Sau đó báo cáo cho Đan Đường Đại Lão Thương Lão, miễn cho cái khác đan sư sẽ cùng hắn tiếp nhận cùng một nhiệm vụ. Dược Lão cầm sổ ghi chép đến việc vặt vãnh chỗ. Việc vặt vãnh chỗ người phụ trách mở ra vở, nhìn thấy hắn câu chọn nhiệm vụ về sau, lập tức trong lòng giật mình. Dược Lão vừa muốn đi, chính là bị hắn gọi lại. Chờ một chút, Dược Lão. Đan Đường việc vặt vãnh chỗ người phụ trách chính là một tên hình thể hơi mập nam tử trung niên, tên là Trần Khánh. Hắn chỉ vào sổ ghi chép, cười khổ nói, có thể hay không để Lục sư thay cái nhiệm vụ. Dược Lão không biết Lục Trường Sinh chọn nhiệm vụ là cái gì. Nghe nói như thế, trên mặt lướt qua một tia vẻ không vui. Lục sư bên kia lựa chọn, sao có thể từ ngươi tới chi phối? Trần Khánh nói, ta cũng không muốn a. Chỉ là, Lục sư câu chọn nhiệm vụ là nhị phẩm luyện đan nhiệm vụ. Hơn nữa còn là thiết huyết đan. Loại này phẩm chất đan dược lấy Lục sư năng lực, cũng không thể luyện chế. Dược Lão không tin xông tới, nhìn thấy sổ ghi chép trên xác thực câu tuyển thiết huyết đan, một mặt quái dị nói, chẳng lẽ là câu chọn sai rồi? Ta cũng không dám chất vấn Lục sư. Vì lẽ đó, người nhìn, Dược Lão cũng cảm thấy việc này có chút không đúng. Cầm sổ ghi chép trở về, tìm tới Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh ngay tại dược viên bên trong quản lý dược liệu cây. Nơi này bị hắn nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Dược Lão chỉ có thể đợi chờ ở bên ngoài đợi. Hồi lâu, Lục Trường Sinh cuối cùng đã đi ra. Khắp khuôn mặt là vui mừng. Nhìn thấy Dược Lão trên tay cầm lấy sổ ghi chép, mơ hồ minh bạch cái gì. Cười nói, sổ ghi chép nhiệm vụ cũng không có chọn sai. Người để việc vặt vãnh chỗ đem sổ ghi chép đưa trước đi là được. Thân là đan sư, ta biết mình muốn làm gì. Dược Lão gật đầu, cầm sổ ghi chép vội vàng đi về việc vặt vãnh chỗ. Trần Khánh gặp hắn trở về, coi là sự tình giải quyết. Cười nói, như thế nào, Dược Lão? Dược Lão đem sổ ghi chép giao cho hắn, nói, chính ngươi nhìn xem. Trần Khánh trong lòng hơi động, nhìn xem Dược Lão sắc mặt, trong lòng đã có một chút không ổn. Lật ra sổ ghi chép, sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc rất nhiều. Cái này Lục sư không có ý định đổi a? Đúng vậy a, liền theo nhiệm vụ này báo lên đi. Dược Lão buông tiếng thở dài, nội tâm có chút bực bội. Trong lòng hắn, Lục Trường Sinh tựa hồ trở nên có chút kiêu ngạo. Thiết huyết đan hắn đã từng có nghe thấy, đan dược này thế nhưng là chính tông hai phẩm cấp bậc, không phải nhị phẩm đan sư không cách nào luyện chế. Lục sư đây là. Trần Khánh khẽ lắc đầu, nói, nếu là Lục sư bàn giao, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Nói, xuất ra bản ghi chép đến, đem việc này đăng ký trong danh sách. Thấy Dược Lão sắc mặt sầu khổ, hắn an ủi, yên tâm đi, cho dù là thất bại, đối với Lục sư đến nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dược Lão vị trí này cùng đan viện đan sư có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, liền như là chủ tử cùng gia phó. Vì lẽ đó, Dược Lão yêu sầu hoàn toàn có thể lý giải. Gật đầu, nói, chỉ có thể như thế. Hy vọng việc này qua đi, có thể để cho Trường Sinh đối định vị của mình rõ ràng một chút. Cái ngoài ý muốn này nhạc đệm Lục Trường Sinh cũng không có để ở trong lòng. Nhị phẩm đan dược đối với hắn mà nói, căn bản không có độ khó. Càng không nói đến, trong tay hắn trên cuối cùng một môn đan pháp sắp nhập môn. Dược viên bên trong, Lục Trường Sinh nhìn xem bộ dáng đã có chút biến hóa chu quả cây. Nguyên bản màu xanh biếc cành lá, mặt ngoài nổi lên ửng đỏ sắc, giống như phong diệp, mà lá mặt một mặt, đã lặng lẽ mọc ra mấy chục cái nhỏ chừng đầu ngón tay nụ hoa. Nhìn tình hình này, khoảng cách nở hoa ngày, cũng mất bao nhiêu thời gian. Trước đây không lâu, hắn vừa tiêu hao dòng dã 1.500 tiến hóa giá trị. đem chu quả cây tăng lên đến màu tím. Cây, chu quả phẩm cấp, tím đặc tính, thai nghén khí huyết tinh hoa thực, cũng không biết màu tím chu quả cây sẽ kết xuất cái gì phẩm chất chu quả đến. Nếu như là màu tím, cái kia điều này đại biểu lấy mình kiếm lợi lớn. Phải biết, đơn nhất tiến hóa một viên màu lục chu quả trái cây cũng phải hao phí chỉ ít hơn 1000 tiến hóa giá trị không biết. Cái này có tính không là tiến hóa hệ thống lỗ thủng. Đây hết thảy, chờ chu quả cây kết xuất trái cây đến, tự nhiên sẽ hiểu đến rõ rõ ràng ràng. Đem chu quả cây tiến hóa về sau, tiến hóa giá trị đã chỉ còn lại 30 điểm rồi. Nhìn về phía hệ thống bảng, tính danh, lục trường sinh kỹ năng, đan thuật, lục, huyết tiễn thuật, lục, kim trung cháo, tím, hắc hổ đao pháp, lục, ngưu bì công, lục, xà triền công, lục, ngưng châm pháp, lục, mộc thân công, lam, thanh tùng pháp, lục, dịch cân công, lục, tiến hóa giá trị, 30 điểm thanh kỹ năng hậu phương kỹ năng đã kinh biến đến mức rất dài. Lục trường sinh có chút vui mừng, tại dược viên bên trong đánh sửa lại một chút về sau. Ra cửa, liền gặp dược lão đứng tại cách đó không xa, bên cạnh đi theo một tên bang chúng. Trường sinh, đây là Liêu Ứng phái người tới. Lục trường sinh gật đầu. Ta biết, trên tay đối phương bưng lấy một cái 3 thước rộng bao nhiêu hộp. Hắn làm sao lại không nhìn thấy? Lục sư, đây là nhà ta đại nhân để ta lấy tới. Được rồi, ngươi trở về bẩm báo Liêu chấp sự, liền nói ta đã thu được. Về phần hắn cần đan dược, chờ niên hội qua đi, ta sẽ giúp hắn luyện chế. Bang chúng kia lui ra ngoài. Lục trường sinh mở ra hộp gỗ đàn, bên trong cất đặt lấy một cây đứa bé cổ tay phẩm chất, mọc ra 2 thước có thừa lôi mộc, trên thân mọc ra chồi non tối thiểu có 5 viên nhiều. Hắn viết một phần dược liệu, để dược lão cầm đi hối đoái dược liệu. Ban đêm hôm ấy, một chiếc thuyền nhỏ lái rời đan đường, tiến về phủ thành, Lâm Thủy Nhai biệt viện. Tống Trình vừa xử lý xong trong tay một số việc, liền nghe được bên ngoài truyền đến thị nữ tiếng ồn ào. Nhướng mày, đi ra ngoài, đang muốn quát lớn một tiếng, đã thấy trong nội viện đứng tại 2 thân ảnh, thấy rõ người tới, trong lòng của hắn giật mình, khom người nói, Tống Trình bái kiến lục sư. Lục trường sinh cười nói, đứng lên đi, vẫy lui thị nữ. Lục trường sinh đi trở về phòng của mình, bên trong quét dọn đến không còn một mảnh. Tống Trình nói, lục sư ngài phòng mỗi ngày đều là ta đang đánh quét, những thị nữ kia nhóm lại là không thể tới gần nơi đây. Lục trường sinh trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ta về đan đường mấy ngày nay, thương hội cùng khuất gia bên kia có hay không đưa tới quỷ vật? Thương hội bên kia đưa tới 2 cái quỷ vật. Về phần khuất gia, bởi vì khuất gia gia chủ cùng khuất lão thái gia từ lần trước rời đi về sau, liền cũng không trở về nữa. Vì lẽ đó, bây giờ khuất gia có chút lòng người bàng hoàng, vô tâm quản lý dưới đáy sự tình. Lục trường sinh trong lòng cũng không có nhiều gợn sóng. Thế giới này trên bản chất là tàn khốc. Khuất gia lão thái gia đã dám tính toán mình, đương nhiên phải đối mặt loại hậu quả này. Khuất gia sự tình, lục trường sinh cũng không tính nhúng tay. Nói thế nào, khuất gia cũng mang đến cho mình tiên thiên đan đan phương cùng võ thánh đệ tử vật truyền thừa. Chỉ cần khuất gia người không ngốc, hơi mượn nhờ một chút thanh danh của mình, làm sao đều có thể bảo trụ cơ bản bàn. Tống Trình sau khi rời đi không lâu, một người tiến sân trong. Đại nhân, là Mã Tam A, như thế nào? Mấy ngày nay phong quỷ ti bên kia có tin tức hay không tới? Người tới chính là Mã Tam. Tại lục trường sinh kế hoạch bên trong, phủ thành bên này tầm quan trọng cũng không so đan đường bên kia nhẹ. Vì lẽ đó tại rời đi thời điểm, trừ mang đi tống hóa, Mã Tam cùng Tống Trình đều bị lưu tại nơi này. Một cái phụ trách cùng liên hợp thương hội liên lạc, một cái thì là phụ phong quỷ ti. So với Tống Trình, xuất thân thấp hèn Mã Tam hiển nhiên càng đáng tin một chút. Vì lẽ đó, Mã Tam cũng có thể tiếp xúc đến mình một thân phận khác. Tuy nói, loại này an bài vẫn là có thật nhiều lỗ thủng, thời gian kéo lâu một chút, khẳng định dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng Lục Trường Sinh lại không quan tâm, bởi vì hắn có đầy đủ lòng tin. Trong đoạn thời gian này, để tự thân trưởng thành đến có thể làm cho cả thanh phủ chấn động tình trạng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.